Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương đầu tiên trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 1. Vô tư. Người lãnh đạo đứng trên mọi người, hãy vứt bỏ tư lợi, tư dục mà đi trên chính đạo. Tôi gặp được di huấn của Saigo sau khi sáng lập Kyocera được 10 năm. Công ty lúc ấy phát triển rất nhanh, chúng tôi lên sàn chứng khoán. Nhưng trong lòng tôi đầy bất an. Chỉ cần sai lầm trong một quyết định kinh doanh trọng đại thì công ty sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản bất kỳ lúc nào. Công ty phá sản thì nhân viên và gia đình họ sẽ mất miếng cơm manh áo. Ngoài ra khi lên sàn thì phát sinh trách nhiệm mới với cổ đông. Tôi đã tận lực làm việc, quên hết mọi thứ xung quanh để không xảy ra bất kỳ phiền toái nào ảnh hưởng đến mọi người. Một ngày nọ, một người đàn ông trung niên tìm đến tôi. Ông từng là giám đốc một ngân hàng địa phương tỉnh Yamagata. Sau khi rút lui về làm cố vấn thì tổ chức điều hành Hội Shonai Naishu, truyền thụ giáo huấn của Saigo. Ông có công đem Naishu Oaikun đến cho tôi. Đúng lúc tôi đang mệt mỏi, đầy lo toan với việc điều hành công ty. Tôi bắt đầu học điều 1 trong tập di huấn, như thể bị hút vào những lời răn dạy của Saigo, người mà tôi vốn yêu kính từ bé. Điều di huấn thứ nhất. Điều hành chính phủ quốc gia, tức thay trời hành đạo, phải thuận theo tự nhiên, đất trời, nên không được xen lẫn tư lợi dù chỉ một chút. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, phải giữ trái tim công bằng, đi con đường đúng đắn, tuyển lựa người hiền minh khắp nơi, trao chính quyền cho những con người chấp hành nhiệm vụ một cách trung thực thì mới đạt thiên ý, tức đạt được trái tim thần thánh. Vì vậy, nếu tìm được người hiểu mình, phù hợp thì ngay lập tức nhường lại chức vụ của mình cho người ấy. Ngược lại, dựa vào công trạng đối với đất nước để khen thưởng bằng cách đặt người không thích hợp vào chức quan là việc tồi tệ nhất. Nên nhớ, chức quan là thứ để tuyển người, chứ không phải là phần thưởng để chu cấp cho người có thành tích. Khi trò hỏi xác nhận, theo Thượng Thư, Kinh Thư, bộ sách cổ kinh điển của Trung Quốc, trong Từ lệnh thư của Trọng Hủy, tướng hiền của vua nhà Thương thời Ân, có viết: trao quan vị cho người đức cao, thưởng hậu hĩnh cho kẻ có công, tức sắp xếp thích hợp giữa đức và chức tước, đối ứng khéo léo giữa công trạng và khen thưởng, phải không ạ? Thì Nam Châu Ông lấy làm tâm đắc, đáp rằng: đúng vậy. Điều 1 mở đầu Nam Châu Ông di huấn có thể nói là kim chỉ nam cho những ai đang đứng đầu một tổ chức. Saigo lấy ví dụ về chính trị, nhưng dù là người điều hành công ty lớn hay là người lãnh đạo một tổ chức nhỏ đến đâu đi nữa, hễ đã là người đứng đầu thì phải luôn có tinh thần như vậy. Tôi còn nhớ mình đã xúc động thế nào trước một Saigo phủ định tuyệt đối lợi ích cá nhân, rằng người lãnh đạo không được chen tư tâm vụn vặt. Tại sao ư? Vì lúc ấy tôi đã không thể dứt khoát vấn đề này. Như tôi đã trình bày lúc nãy, Kyocera lên sàn và phát triển thuận lợi. Nhưng với người kinh doanh là tôi đây, vẫn dốc hết tâm sức cho công việc như thời mới sáng lập, không có lấy một chút thời gian cá nhân. Bất kể sớm tối, phải nói là tôi làm việc không ngừng nghỉ suốt 46 tiếng. Lúc ấy tôi bắt đầu nghĩ thế này. Chú thích: 46 tiếng. Số giờ làm việc tối đa trong tuần được luật pháp quy định. Hết chú thích. Một công ty, tổ chức vốn không phải là một sinh vật, nhưng được người kinh doanh thổi ý chí, ý thức vào mà nó hoạt động mạnh mẽ như một sinh vật sống. Chính việc thổi hồn vào công ty là nhiệm vụ của người giám đốc. Nếu vậy thì giám đốc là tôi đây. Khi tôi nghĩ về Kyocera thì Kyocera sinh tồn. Vậy khi tôi quay lại là cá nhân mình, chỉ nghĩ về bản thân thì công ty đánh mất cơ năng còn gì. Nếu vậy, làm lãnh đạo công ty tức là phải nghĩ về công ty trong suốt 46 tiếng và hoàn toàn không có được cái gọi là cá nhân. Đó là cuộc đời của tôi sao? Ở độ tuổi 35 đến 39, tôi đã suy nghĩ và nhiều lần tự hỏi mình như vậy. Đã được sinh ra trong cõi đời này mà không có được thời gian cho riêng mình một cách thoải mái, thì đâu thể nói tôi đã sống một cuộc đời thỏa mãn. Nhưng nếu nghĩ đến vị trí của người giám đốc công ty đang nắm giữ cuộc sống của nhiều nhân viên, thì phải chấp nhận đánh mất cá nhân mình mà làm việc, lao động thật nhiều với ý thức mình là người phục vụ công ty. Nghĩa là sau khi suy nghĩ cặn kẽ và bắt đầu nghĩ rằng công việc của một người lãnh đạo là tập trung cho công ty, dù có phải hy sinh quyền lợi bản thân, thì đúng lúc ấy tôi gặp được Nanshu Oaikun. Tôi có cảm giác như được Saigo vỗ lưng động viên. Đúng vậy đấy. Người đứng đầu không được phép có tư tâm. Căn bản là không có cái gọi là cá nhân. Khi tư tâm của người lãnh đạo xuất hiện, cũng là lúc công ty gặp khó khăn. Nếu không chấp nhận hy sinh bản thân và dành toàn tâm toàn ý cho công ty, thì không thể trở thành người lãnh đạo. Nhờ lời răn của Saigo, tôi xác nhận được lòng tin với mình. Kể từ đó, tôi không mảy may do dự khi đặt hết cuộc sống của mình vào công việc của công ty. Ngoài ra, sau khi nhận ra điều này, tôi đã thề với bản thân mình không áp dụng chế độ cha truyền con nối và tuyên bố công khai với những người chung quanh. Hơn một nửa các công ty vừa và nhỏ đều áp dụng chế độ cha truyền con nối và cũng đã có người nhiệt tình khuyến khích tôi áp dụng. Nhưng như Saigo răn dạy, tôi quyết tâm thề với lòng mình một cách sắt đá rằng nhất định không để bà con ruột thịt kế tục, thậm chí không để họ hàng máu mủ đứng vào hàng ngũ lãnh đạo quyền lực. Thoạt tiên, tư tưởng vô tư đó có thể bị cho là vô tình, lạnh lùng, nhưng để đứng đầu, thống lĩnh một tập thể thì đây là điều kiện bắt buộc. Tôi nghĩ vậy và áp dụng với chính bản thân mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những nhà lãnh đạo thành công rồi trở nên tư lợi. Sau khi khởi nghiệp, phát triển tài năng, thu được thành công, lên sàn chứng khoán, thì các nhà lãnh đạo trẻ bán cổ phiếu của mình ra thị trường ngay lập tức để thu lợi nhuận khổng lồ. Nếu may mắn lên sàn thuận lợi, ở tuổi 30 non trẻ, họ đã nắm trong tay số tiền khổng lồ lên đến hàng trăm triệu yên. Nhưng chẳng biết lúc nào một người thành công như vậy sẽ lại tụt dốc, thất bại. Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Đó là vì thành công đã khơi dậy tư tâm và kéo theo sự tụt dốc không phanh. Năm 1971, khi Kyocera lên sàn, có nhiều công ty chứng khoán mời gọi chúng tôi tham gia giao dịch. Nghe giải thích, tôi thấy có hai cách để tham gia. Một cách là bán cổ phần người sáng lập đang sở hữu ra thị trường. Cách khác là phát hành cổ phiếu mới bán ra thị trường. Với cách đầu thì lợi nhuận vào túi cá nhân người sáng lập. Với cách thứ hai thì lợi nhuận thuộc về công ty. Có người của công ty chứng khoán nọ đã khuyên tôi dùng phương pháp thứ nhất, như một cách trả công lao động cực lực bấy lâu từ thời khởi nghiệp. Nhưng nó không phù hợp với suy nghĩ của tôi. Cùng với quyết định không giao dịch với công ty chứng khoán như vậy, tôi chọn phương pháp phát hành cổ phiếu mới và không bán ra dù chỉ một cổ phần cá nhân nào. Mọi tiền vốn thu được từ việc lên sàn đều đổ vào công ty. Từ đó, Kyocera vận dụng nguồn vốn vào việc xác lập nền tảng hạ tầng, kinh doanh ổn định và cũng từ nguồn vốn đó mà tổ chức đầu tư, làm cho công ty phát triển hơn. Ngoài ra, phần lớn các nhà kinh doanh lâu nay thể lên sàn thì bán cổ phần cá nhân của mình, thu được nguồn tiền vốn to lớn và xem đó như là chuyện thường tình. Kết quả là người lãnh đạo trở nên giàu có hơn, nhưng về phía công ty thì nguồn tài chính chẳng dồi dào lên mà vốn đầu tư vào việc kinh doanh mới cũng không có. Từ đó đánh mất cơ hội tăng trưởng lần hai khi lên sàn. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở giới kinh doanh. Ví dụ những cán bộ nhà nước vốn vất vả vượt qua kỳ thi tuyển công chức đầy khó khăn, nhưng khi thăng quan tiến chức lại ưu tiên lợi ích của cơ quan mình, thậm chí đặt lợi ích cá nhân lên trước mà không nghĩ đến nhân dân. Hoặc có những chính trị gia vốn liêm khiết nhưng sau nhiều lần trúng cử lại dần xem trọng quyền lực của mình mà biến chất. Hay những học giả vốn cần cù nghiên cứu, nhưng khi thành công lại trở nên quá tự tin, trở thành người kiêu ngạo. Càng thành công, càng thăng tiến, chúng ta càng phải khiêm tốn. Hơn nữa, càng phải tự thu mình lại, hy sinh cái tôi. Nếu không có dũng khí chấp nhận vai trò thiệt thòi nhất thì không thể làm lãnh đạo. Người không có dũng khí hy sinh cái tôi mà đứng bên trên thì những người bên dưới không thể hạnh phúc. Tiếc là khi nhìn toàn cảnh xã hội Nhật Bản ngày nay, không thấy nhiều lãnh đạo có được tư tưởng vô tư như thế. Đó chẳng phải là nguyên nhân to lớn cho sự hỗn loạn của xã hội Nhật ngày nay sao? Chính lúc này đây, xã hội đang cần những người có nhân cách cao cả, tình người tuyệt vời, những lãnh đạo vô tư, sẵn sàng vứt bỏ cái tôi, dốc lòng vì người đời. Đây là chân lý phổ biến vượt thời đại, vượt tầm quy mô tổ chức. Thời Duy Tân Saigo sống, thời chúng ta đang sống, dù là một tổ chức nhỏ như NPO đi nữa, thì điều kiện dành cho người đứng đầu là không thay đổi. Chú thích NPO, Non-Profit Organization, tổ chức phi lợi nhuận. Hết chú thích. Điều kiện tiên quyết của người làm lãnh đạo là vô tư. Saigo luôn giữ vững lập trường tư tưởng vô tư này. Qua toàn tập Di huấn, ta có thể thấy Saigo đã nêu rõ, với người lãnh đạo, việc gạt bỏ tư tâm là điều kiện tối cần thiết. Không quá lời mà nói rằng tư tưởng của Saigo đều quy kết về cách nghĩ vô tư này. Chìa khóa sử dụng nhân sự là tin vào sự trưởng thành của con người. Ngay trong điều 1, Saigo đã thuyết giảng dựa vào công trạng đối với quốc gia mà đặt người không thích hợp vào chức quan là việc tồi tệ nhất. Chức quan là thứ để tuyển người, còn người có công thì thưởng bổng lộc và yêu quý để đó mà thôi. Meiji Isshin là cuộc cách mạng thành công nhờ sự hoạt động của hai viên chủ chốt Satsuma và Choshu. Tân chính phủ đã cất nhắc những người có công trong công cuộc duy tân vào các chức quan như một lẽ đương nhiên. Đặc biệt ở Satsuma còn có phong tục sợi dây khoai lang, huy động nhân lực kiểu một người làm quan cả họ được nhờ. Hễ có ai thăng quan tiến chức thì kéo cả anh em, bà con thân thích vào làm quan. Họ đem theo phong tục đó vào cả tân chính phủ. Vì vậy có những người rõ ràng không hề có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vẫn được nắm giữ một chức quan nào đó. Với việc dùng người đầy tư lợi, tư tâm như vậy thì không thể nào làm cho đất nước này khá lên được. Và thật không thể bào chữa với những người đã đổ máu vì huy tân. Phương châm thưởng người có công, thăng quan người có đức hẳn là tiếng kêu thống thiết của Saigo, vốn là người đứng hàng đầu trong công cuộc duy tân. Đây là một chân lý thiết yếu trong việc sử dụng nhân lực, với việc quản lý công ty thì lại càng chính xác. Khi còn là một công ty vừa, nhỏ thì chỉ có nhân sự phù hợp với quy mô lúc đó của công ty. Nhưng khi công ty phát triển, lớn mạnh hơn, người lãnh đạo cũng có nhiều ham muốn hơn và bắt đầu nghĩ đến nguồn nhân sự ưu tú hơn. Lúc đó thường xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quý trọng những con người đã cùng nhau nếm trải đắng cay, ngọt bùi từ những ngày đầu thành lập công ty, mà sự tồn tại của họ như những công bộc hàng đầu. Cùng với sự phát triển của công ty, những người như vậy được đưa lên làm chuyên môn hay phó giám đốc. Những công ty quy mô nhỏ với doanh thu chừng 100 triệu yên khác với những công ty đã phát triển lên quy mô với doanh thu hàng tỷ, hàng trăm tỷ yên cần những người có năng lực cao độ. Vậy mà vẫn có những trường hợp cất nhắc người có công từ ngày khởi nghiệp lên những chức vụ quan trọng. Đồng ý là trong quá khứ họ đã lập thành tích, lại cống hiến cho công ty có được ngày hôm nay, nhưng giao trọng trách gìn giữ một công ty lớn với doanh thu hàng tỷ yên cho người có năng lực không tương xứng thì công ty sẽ bị mất thăng bằng. Trường hợp thứ hai là tìm kiếm người tài từ bên ngoài khi công ty lớn mạnh hơn. Cùng với sự phát triển của công ty, người lãnh đạo nhận ra cấp dưới không có năng lực. Tuy cùng lao khổ, vất vả xưa nay, nhưng với những người như vậy, thì không thể giúp cho công ty phát triển hơn được nữa. Từ đó công ty liên tục tuyển người mới vào. Ví dụ, tuyển người có bằng MBA, thạc sĩ kinh doanh ở Mỹ, có kỹ thuật kinh doanh cao và giao cho họ vị trí quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty. Nhưng như vậy sẽ xảy ra tình trạng ngược lại. Những người cũ đã từng nằm gai nếm mật sẽ có tâm trạng không vui. Mình đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt cho công ty. Vậy mà, rồi lần lượt buồn bã rời công ty. Và thay cho những con người từng chịu nhọc nhằn chồng chất đó là những con người may mắn có tài năng nhưng hay lên giọng, ngang bướng, tự cao, mới vào sau khi công ty phát triển. Công ty sẽ dần đánh mất bản sắc của mình và cuối cùng thành tích cũng xuống dốc khi những người cũ cần mẫn vốn là chỗ dựa tinh thần của công ty ra đi. Với những câu hỏi kiểu, công ty càng phát triển thì những người cũ từ thời sáng nghiệp trở nên không phù hợp. Tôi định tuyển nhân sự mới từ bên ngoài vào, không biết có nên không? Tôi luôn trả lời rằng, tuyển dụng người tài là cần thiết, nhưng hãy quý trọng những người đã từng đồng cam cộng khổ. Đây không phải là những lời sáo rỗng. Với những công ty vừa hay nhỏ, có muốn tuyển người ưu tú tốt nghiệp đại học hàng đầu, cũng chẳng người nào như vậy tìm đến. Khi Kyocera còn là công ty nhỏ, rõ ràng những người đến xin việc hầu hết đều không có vẻ gì đáng trông cậy cả. Cũng như nồi nào úp vùng đó thôi. Tự thân giám đốc là người lãnh đạo công ty, không có gì đáng tin cậy, thì việc chỉ có những người không có vẻ gì nhờ được tìm đến là điều đương nhiên. Những người lãnh đạo thường cảm thấy bất an về tương lai, nên thường ép mình phải làm cho công ty phát triển hơn. Từ đó hay cho rằng phải tìm những người ưu tú mới được. Không phải như vậy, thử nhìn lại công ty xem, có rất nhiều người đã đồng cam cộng khổ với người lãnh đạo từ thời công ty còn yếu ớt như cành liễu trước gió đến nay. Phải quý trọng những con người như vậy, vì họ là những người đến từ thời công ty còn non kém, nên có thể học vấn không cao, nói năng lắp bắp, tác phong không đỉnh đạt. Nhưng nếu trải qua 20-30 năm mà họ không lời than vãn, không chút bất mãn, ngày đêm nỗ lực làm việc, thì chắc chắn họ đã trưởng thành và là những con người tuyệt vời. Phải quý trọng những con người trưởng thành về mặt nhân cách như thế. Tôi cho rằng xây dựng công ty như xây dựng một bức tường thành. Nếu muốn xây một bức tường thành vững chãi, trước tiên phải chọn những tảng đá to chắc. Nhưng nếu chỉ với những tảng đá khổng lồ, tức những nhân tài ưu tú, thì không thể kết nối với nhau. Cần phải có những hòn đá nhỏ lấp những khoảng trống giữa các tảng đá lớn. Nếu không có những hòn đá nhỏ lấp từng chỗ giữa các tảng đá lớn, thì bức tường thành sẽ lỏng lẻo. Chỉ cần một chút chấn động nhỏ là sụp đổ ngay. Nghĩa là một mặt tuyển người mới ưu tú, có năng lực cao vào như những tảng đá lớn. Mặt khác vẫn phải nhờ những người đã nỗ lực cống hiến cho công ty lâu nay tiếp tục làm việc như những hòn đá nhỏ lấp khoảng trống giữa các tảng đá lớn. Không thể bỏ mặc viên đá nhỏ ẩn chứa ánh bạc. Một khi những người cũ như những bóng râm âm thầm tỏa mát chịu ở lại thì công ty sẽ trở nên hùng mạnh. Chắc hẳn Sago nhận ra vấn đề nhân sự cốt lõi này từ chính sự thông hiểu chân lý và sự kỳ diệu của con người. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2, thử thách.